Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, bước đầu chữa trị. Ở tinh linh cung điện nơi này, Evra nữ vương đang cho tới nhờ giúp đỡ Bơn và Mông Ta biết rõ Brigham hôn mê nguyên nhân. Mông Ta dẫn đầu cầm Brigham điều tra địa tinh nhất tộc con thằn lằn sự kiện kia xa xa tỉ mỉ nói một lần, sau đó đem bọn họ ngày hôm qua trên đất tinh trong hang động gặp gỡ con thằn lằn công kích. Rồi đến bị nhân ảnh thần bí đánh lén. Brigham là cứu hắn mà đỡ được một kích này. Evra nữ vương nghe được nhân ảnh thần bí thời điểm vẻ mặt lên tựa hồ có chút biến hóa. Nhưng là cũng chỉ là khẽ cau mày. Nữ vương, Brigham sở dĩ hôn mê bất tỉnh cũng là bị hắc ám khí tức đánh trúng. Cái kết quả này là Smith Lâm tiệm trưởng kiểm tra ra. Hơn nữa chúng ta hội trưởng vậy kiểm tra qua. Đúng là như vậy, nói tới chỗ này hắn cũng là thở dài. Hắn lần này tới tiếp viện tới Kester hội trưởng bên này không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Mà Evra nữ vương nghe được hắc ám khí tức bốn chữ này thời điểm. Vẻ mặt hiển nhiên là bị chấn động kinh ngạc một chút. Nàng nhưng mà biết hắc ám khí tức đáng sợ. Lúc ấy rừng tự nhiên đen trắng hóa lần đó sự việc. Hắc ám khí tức hơn nhiều ít thiếu cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân. Đủ để nhìn ra vật này đáng sợ. Không nghĩ tới lâu như vậy. Lại có thể gặp lại cái này hắc ám khí tức. Không biết là người nào ở sau lưng giở trò quỷ. Ngay tại bọn họ vì Brigham chữa trị mà suy tính biện pháp thời điểm. Thanh âm quen thuộc ở cửa cung điện vang lên. Ta kẹo que, không mang theo ngươi như vậy. Đừng đều lấy đi à. Ta còn được ăn à. Mona cười hì hì vừa nói. Dù sao ngươi trong tiệm còn rất nhiều. Ngươi trở về ăn không được sao. Hẹp hòi người, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Ta không phải là muốn ở dội rãnh không có sao hoặc là buồn rầu thời điểm ăn một cây đuổi một chút. Thời gian sao, còn như thế đối đãi ta. Ta thật đáng thương à. Ngay tại Mona cười hì hì đi vào cung điện sau đó. Phát hiện trong cung điện bầu không khí có chút kiềm chế. Cười đùa hí hửng diễn cảm cũng là khôi phục bình thường dáng vẻ. Mà Smith Lâm ở sau lưng cũng là thấy được Mông Ta và Bơn cũng là cười ha hả lên tiếng chào. Bơn ma pháp sư ngươi tốt. Mông Ta tới rất nhanh à, Bơn không nói gì. Cũng chỉ là gật đầu một cái coi như là đáp lại. Mà Mông Ta cũng là cười một tiếng. Tiệm trưởng, Brigham ma pháp sư sự việc còn được dựa vào ngươi à. Mông Ta những lời này để cho Smith Lâm cảm giác. Bản thân có chồng bị bẫy cảm thụ, bất quá hắn vậy không thèm để ý có phải hay không bị bẫy. Dù sao đây đều là nhiệm vụ của hắn, coi như là hắn không muốn làm vậy được khóc hoàn thành. Không thành vấn đề, ta xem Brigham ma pháp sư tình huống, Smith Lâm vừa nói liền đi tới Brigham ma pháp sư bên. Người, cẩn thận quan sát liền Brigham diện mạo, kết quả như thế một kiểm tra. Thiếu chút nữa hù được hắn. Brigham trong cơ thể ma lực đã bị hắc ám khí tức cắn nuốt còn dư lại không có mấy. Mà là hắc ám khí tức đã ở Brigham trong thân thể ẩn núp xuống. Nếu như không nhanh chóng loại trừ trong cơ thể hắn hắc ám khí tức. Phỏng đoán Brigham sẽ bị hắc ám khống chế. Biến thành một cái con rối. Tùy ý giết hại. Người còn lại vậy là không dám nói lời nào. Cũng đang nhìn Smith Lâm diễn cảm. Kết quả bọn họ liền thấy Smith Lâm diễn cảm càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng thấy hắn chợt mở to hai mắt thời điểm. Bọn họ trong lòng đồng thời xông ra một loại cảm giác không ổn. Mông Ta có chút thận trọng hỏi liền một câu trước mặt Brigham tình huống. Tiệm trưởng, Brigham ma pháp sư, hắn chưa nói xong nói. Nhưng là Smith Lâm đã biết hắn muốn hỏi gì liền bất đắc dĩ thở dài. Có chút nghiêm túc nói. Brigham ma pháp sư trong cơ thể ma lực đã bị hắc ám khí tức ăn mòn xong hết rồi. Nếu như không có ở đây 3 ngày bên trong thanh trừ trong cơ thể hắn hắc ám khí tức. Brigham liền sẽ biến thành một cái bị hắc ám khí tức nơi thao túng. Chỉ sẽ tuân thủ chính hắn nội tâm bóng tối một mặt ý thức, Smith Lâm nói, để cho đang ngồi mấy người đều là lâm vào suy tính chính giữa. Bọn họ bây giờ cảm giác sự việc tựa hồ đổi được càng ngày càng phiền toái. Bất quá nhưng là Smith Lâm cười lại nói một câu để cho bọn họ im lặng nói. Ta đây là có cái biện pháp, chỉ là có chút chậm. Không biết các người có thể hay không tiếp nhận à, mông ta và bơn đồng thời hỏi. Nói mau, biện pháp gì? Smith Lâm đổ cũng không có nói thẳng ra biện pháp, mà là cầm ánh mắt nhìn về phía Evra nữ vương, cười ha hả hỏi một câu. Sinh mạng nước suối có phải hay không còn có lọc sạch năng lực? Evra nữ vương mặc dù không biết Smith Lâm rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn là gật đầu nói một tiếng. Đúng vậy, đúng là như vậy. Smith Lâm búng tay. Chính là như vậy. Cầm Brigham vứt xuống sinh mạng bên trong nước suối trước nghỉ ngơi 3 tiếng. Xem có hay không thực chất tính hiệu quả. Nếu như không có, ta đang nghĩ biện pháp. Thật là buồn rầu. Ai, Smith Lâm cảm giác được mình gần đây thật là có chút xui xẻo à. Loại này hầu hạ mỗi lần đều là dính dấp đến trên người hắn. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không tiểu tinh hộp tối làm việc cho hắn gây chuyện. Mông ta và bơn nghe Smith Lâm nói lên biện pháp cũng là cảm thấy có thể thử một lần. Vì vậy liền thỉnh cầu Evra nữ vương để cho bọn họ để cho Brigham ở sinh mạng bên trong nước suối chữa trị. Evra nữ vương cũng là đáp ứng bọn họ. Dẫu sao ma pháp sư công hội và tộc tinh linh cũng có một ít những thứ khác lui tới. Quan hệ cũng không tệ lắm. Còn như Smith Lâm chính là bị Mona rất không khách khí kéo đi ra ngoài chơi. Trên thực tế Smith Lâm là muốn trở về gian phòng của mình ngủ một giấc. Chủ yếu là mấy ngày gần đây ở Lôi Minh Cao Địa ngủ được không phải rất tốt. Cái đó nguyên tố ma thú động một chút là đùng đùng một hồi tiếng vang. Muốn ngủ ngon giấc cũng được dùng ma lực chặn lỗ tai lại. Bất quá xem ở Mona mặt mũi, hắn cảm thấy vẫn là cùng hắn vui đùa một chút đi. Nhắc tới tộc tinh linh, hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược đi dạo qua một lần. Cũng không biết đoạn này thời gian có thay đổi gì. Mà ở bên kia sinh mạng nước suối nơi này, mông ta và bơn đang nhìn Brigham ở sinh mạng bên trong nước suối biến hóa. Thuận lợi xuất hiện bất ngờ thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kịp thời thông báo Smith Lâm, mà từ manh làm phản liền vong linh pháp sư tiến vào rừng ách vận sau đó. Zolawan cũng là ở chủ tính mình dự định, dẫu sao huyết tộc cũng không phải là một cái tốt đồng bạn hợp tác. Bọn họ mục đích không tốt, cho nên hay là làm chút hậu thủ tương đối khá. Mà ở bên kia Pierre hai người rốt cuộc ở một cái rừng cây nhỏ hậu phương một cái trong nhà gỗ tìm. Được La Nắc sấp xỉ hơn 40 tuổi. Bất quá chỉ từ ngoài mặt xem cũng chính là 30 tuổi. Pierre bọn họ sau khi ngồi xuống, liền nói thẳng Zolawan để cho bọn họ đến tìm La Nắc nguyên nhân còn có bọn họ nhiệm vụ cần giúp đỡ. Nói hết rồi rất cặn kẽ. La Nắc chính là đang ngồi một bên yên lặng nghe, cho đến bọn họ nói xong, lúc này mới lên tiếng. Được, ta hiện ở thu thập một chút, chờ ta nửa giờ, chúng ta cùng đi. Được, không nóng nảy, Pierre cười một tiếng, không để ý khi nào thì đi. Bất quá La Nắc nhưng là một cái so sánh coi trọng quan niệm thời gian người. Đơn giản thu thập một chút liền cùng hai người cùng nhau bước lên trở lại vong linh pháp sư căn cứ. Đường, mà lúc này trên đất tinh nhất tộc hầm mỏ chỗ sâu trong hang động Garrett tựa hồ ở chế tạo cái gì. Lộ vẻ được cực kỳ thần bí, để cho người không đoán ra. Garrett bỗng nhiên là phát giác cái gì, lập tức biến mất ở trong hang động, không biết đi địa phương nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,